Đột nhiên, Han Solo rũ mắt dường như đang lắng nghe gì đó, sau đó bảo một người ôm Noe đưa cho Đường Vũ nói. Chuyện này về sau nói tiếp, có người sắp đến khu này, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Đường Vũ cũng biết giờ không phải lúc xoắn lấy, cố gắng ôm Noe lên chiến thần, chớp mắt đã bay khỏi khu không người đó, nhanh chóng về Derek. Khách chương.